Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Uyển Lộ, công việc lâu dài này là có ý gì? Có người hỏi. Uyển Lộ gõ chiêng lớn của hắn ta. Cái này ta phải giải thích cho các ngươi một chút. Công việc lâu dài, đúng như tên gọi của nó chính là phải làm rất lâu. Giống như ngày hôm nay báo danh, làm xong việc liền nhận được thanh toán luôn thì không được. Nghe vậy, mọi người chán nản thở dài. Chúng ta sẽ làm việc thật tốt, như vậy cũng không được sao? Có người từ bỏ ý định hỏi. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, chờ mong nhìn hắn. Uyển Lộ vô tình cự tuyệt. Lần tuyển dụng này không giống như bình thường. Chúng ta cần tiến hành đào tạo thống nhất. Rất nhiều vấn đề an ninh đều phải thống nhất tiến hành giáo đệ ục. Công việc ngắn hạn quá khó quản lý. Không được. Nói xong, nhìn biểu tình thất vọng của mọi người, hắn lại bổ sung. Nhưng mà, công việc lâu dài có công việc lâu dài tốt. Ít nhất về thù lao đãi ngộ, tuyệt đối tốt hơn so với trước đây. Hơn nữa, chúng ta bao ăn bao ở, nếu mọi người làm tốt, còn có thể có tiền thưởng. Câu cuối cùng, một từ khơi dậy 1000 lớp sóng. Tiền thưởng, đây là cái gì? Ta nghe nói qua, hình như ngoại trừ thù lao bình thường ra, còn có thể đạt được một khoản lớn. Các ngươi hiểu chứ? Trước mắt mọi người sáng ngời. Uyển Lộ cho mọi người đáp án khẳng định. Không sai, vị đại ca này giải thích rất đúng chỗ. Hiện tại, có ý định hướng báo danh đến bên tay trái của ta đăng ký. Danh ngạch đến trước được phục vụ trước. Còn có những người khác cần hỏi đến bên tay phải. Tìm nhân viên của chúng ta tư vấn. Chê, N thực tế, hắn căn bản cũng không cần bổ sung câu thứ hai. Câu đầu tiên vừa dứt, mọi người liền chen qua báo danh. Vừa rồi ngươi không còn do dự sao? Xác định không hỏi nhiều một chút. Vậy ngươi cũng nói công việc lâu dài không tiện về nhà. Nếu không ngươi cũng đi bên phải xem một chút. À, mọi người tuy rằng chê, N mặt biểu hiện do dự, nhưng đáy lòng đều rất rõ ràng. Hỏa lang phi xa phân bộ đãi ngộ không tồi. Thậm chí so với mọi người tự mình đi trồng săn bắn thu hoạch còn nhiều hơn. Cơ hội như vậy không nắm chắc quả thực chính là đem thức ăn đến miệng ném ra ngoài. Đây có phải là những gì thú nhân sẽ làm? Tất nhiên là không. Tất cả họ đều thông minh. Có ai đăng ký không? Lâm Tăng vừa ăn dược thiện vương minh minh tỉ mỉ nghiên cứu ra. Một bên hỏi Mãng Tỉnh. Mãng Tỉnh gật đầu. Thay nàng cất nồi canh đã uống xong. Hiện tại đã tìm được 3 phần. Còn lại còn thiếu nhân thủ sẽ đi xung quanh mỏ tìm. Tìm người gần mỏ than. Tất cả mọi người gần nhà. Có lẽ hạnh phúc hơn. Giáo đệ ục an toàn nhất định phải làm tốt. Mọi việc an toàn là chê. N hết. Lúc cần thiết không cần mò cũng phải bảo vệ người. Lâm Tăng dặn dò. Chê. N Lam Tinh thường xuyên xảy ra thảm án chôn người trong mỏ. Còn có thể có rất nhiều thương nhân hắc tâm vì lợi ích mà không để ý đến cuộc sống chết của nhân viên. Bao nhiêu người tan cửa nát. Trước kia khi nàng nghe được loại chuyện này chỉ cảm thấy cách mình rất xa. Hiện giờ lại không giống. Chuyện như vậy, phàm là mở đầu, phía sau chính là thảm án vô cùng vô tận. Cho dù nàng không thể đảm bảo chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng chỉ cần nàng ở một ngày, hỏa lang bộ lạc tuyệt đối không thể phát sinh chuyện như vậy. Mãng Tỉnh thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng trịnh trọng điểm, yên tâm đi. Đều dựa theo lời giải thích của ngươi. Đã bắt đầu dạy học cho mọi người rồi. Đến lúc khởi công, chúng ta sẽ tiến hành khảo hạch trước. Khảo hạch bất quá sẽ không cho bọn họ vào mỏ. Hắn nhiều lần cam đoan nói. Lâm Tăng đương nhiên tin tưởng hắn. Chỉ là vấn đề an toàn không thể sơ sẩy. Bên kia nhà máy chế bi. Ến mỏ than thì sao? Được lên kế hoạch như thế nào? Tất cả mọi thứ nằm trong kế hoạch. Nhưng họ phát hiện ra rằng một số than sau khi chế bi, ến khói rất lớn và hôi thối, nhưng một số rất nhẹ, bây giờ đang tìm cách để cải thiện. Đây là chuyện tốt à, Lâm Tăng kinh hỉ nói. Ta đối với mấy thứ này cũng đều là một nửa hiểu. Còn nghĩ nếu thật sự không thành thiếu chút nữa đi. không nghĩ tới bọn họ chính mình đã cân nhắc ra. Đây thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Mãng tỉnh dường như nhớ tới cái gì đó, nhịn không được cười, lại nói tiếp cùng ngươi dạy bọn họ biết chữ đổi mới có quan hệ rất lớn. Có một số thú nhân đặc biệt có ý tưởng, thường xuyên có thể đưa ra những thứ người khác không thể tưởng tượng được. Ý tưởng cải thiện chất lượng mỏ than chính là bọn họ đưa ra. Lâm Tang nhướng mày, vậy cũng không phải, đổi mới bất kể ở đâu cũng rất quan trọng. Phái cũ bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian. Ở kiếp trước, bọn họ một mực lặp lại cuộc sống của thế hệ trước. Không nghĩ, tiến thủ, không suy nghĩ, tiến bộ như thế nào. Cố bước tự phong, cuối cùng cũng là tự trấn áp, vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đất vàng kia. Lần này, sẽ không, mấy người ngươi nói ta có thể gặp được không? Lâm Tang bỗng nhiên hỏi. Mãng tỉnh kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lâm Tang nghi hoặc, không rảnh. Mãng tỉnh hoàn hồn, đương nhiên có thể, ngươi không biết bọn họ sùng bái ngươi bao nhiêu. Ở trong lòng đại gia hỏa, ngươi so với tộc trưởng còn lợi hại hơn. Nếu ngươi muốn gặp bọn họ, phỏng chừng cao hứng cả đêm đều không ngủ được. Lâm Tang nhíu mày một chút, lời này đừng nói ở bên ngoài. Mãng tỉnh sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại câu của cô nói là gì, đồng tử co rụt lại, hơi mím môi, gật đầu, thấy vậy, ngữ khí Lâm Tang buông lỏng một chút, để cho người khác nghe thấy dễ dẫn đến mâu thuẫn bộ lạc. Thức dậy, ta hiểu, là hắn nói chuyện chưa từng có đầu óc, tất cả mọi người đều là người thông minh. Không nói nhiều cũng có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó. Lâm Tang chỉ nói một câu, để cho Chăn Tỉnh đem chuyện này đặt ở đáy lòng. Buổi tối, khi cùng Vương Minh Minh nhắc tới chuyện này, còn có chút hối hận. Hy vọng của Tang ở bộ là càng ngày càng nặng. Sau này chúng ta nói chuyện phải chú ý một chút. Vương Minh Minh lại rất mất hứng. Tỷ tỷ hy vọng cao không phải là chuyện đương nhiên sao? Hỏa Lang bộ lạc có thể có được hôm nay không phải đều dựa vào nỗ lực của tỷ tỷ. Thật sự phải dựa vào chính bọn họ. Không chừng hiện tại còn đang bốc lên trong cái tổ tiểu hạnh kia. Mãng tỉnh cười khẽ, biết nàng là tỷ nô. Không nói nhiều, chuyện vận chuyển cao tầng bộ lạc cùng Vương Minh từ trước đến nay không quan hệ nhiều. Hắn cũng không chú ý. Nhưng hôm nay Mãng tỉnh nhắc tới. Hắn cũng có suy nghĩ của mình. Nếu Lang Lực sớm đem vị trí tộc trưởng giao cho Lang Sâm, thì không cần khó xử như vậy. Ánh mắt Mãng tỉnh lóe lên. Đến đây, hôm nay chúng ta tiến hành khảo hạch trước. Người không thông qua sát hạch không thể vào quạng. Uyển Lộ kéo cổ họng làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Quy tắc ta đều nói với các ngươi. Ta đọc đề tài. Mỗi đề có 1, 2, 3, 4. 4 lựa chọn. Các ngươi đem số chọn viết lên giấy. 4 con số này ta đã giao cho bạn làm thế nào để viết. Nhưng đừng nói với ta quên a hát. Nhớ kỹ. Mọi người đồng thanh nói. Làm thế nào điều này liên quan đến tiền lương có thể quên. Được. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu. Vấn đề thứ nhất. Trong quáng đạo không thể mang theo cái gì đi vào. 1. Dạ Minh Châu. Thứ 2. Sẻng. 3. Sấm. Thứ 4. Ngọn lửa mở. Đồng hồ cắt đếm thời gian. Bây giờ bắt đầu trả lời. Người dưới gãi tay gãi má suy tư. Có người muốn nhìn trộm đáp án của người bên cạnh. Bị Ẩu Lộ bắt được. Chừng trở về. Còn có người có ý định. Sau khi viết đáp án xong ngồi nghiêm chỉnh. Chờ đợi đề tiếp theo. Một ngày sát hạch chấm dứt. Uyển Lộ vu. Ốt ve cổ họng khàn khàn. Chỉ cảm thấy sắp thiêu đốt. Ta thấy so với săn bắn còn mệt hơn. Uyển Lộ uống xong một chén nước lớn. Hắn nằm sấp chê. N bàn thở dài. Dưới mặt đệm tất cả đều là giấy trả lời. Cách chương.